Người tiếp theo. Giám khảo lặp lại. Bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán. Có người thì thương hại, có người lại có vẻ hả hê. Này, Mạch Xanh Tiêu, lần trước cô đại diện cho Nhạc viện âm nhạc Hoa Nhân tham gia cuộc thi ngoài trường, chẳng phải là nhờ ngủ với thầy Đào còn gì? Con không thừa nhận à? Nếu không, cơ hội như thế con ném ra đường cũng chẳng đến lượt cô đâu. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, suối tóc đen huyền ôm lấy bờ vai, đôi mắt cô tĩnh như hồ thu. Còn Tô Ngải Nhã cúi đầu nhơn nhơn xõa mái tóc xoăn dụ tình, mặt đầy khiêu khích. Cô ả cúi đầu thản nhiên sơn móng tay. Cô ta cười khinh khỉnh như muốn lột sạch quần áo của Mạch Xanh Tiêu rồi ném cô ra trước đám đông. Xung quanh có người nghe được liền lên tiếng chất vấn càng nhiều hơn. Thật không, Mạch Xanh Tiêu, cậu lên giường với thầy Đào thật à? Tóc cô là tóc tơ, mềm mại, chưa bao giờ nhuộm hay ép, đẹp tự nhiên. Tô Ngải Nhã, đêm nào cô cũng không về ký túc, còn sợ người ta không biết à? Đại gia người ta đâu phải chỉ nuôi mình cô, làm sao mà phải che che lấp lấp? Cô ả ngừng tay, nhũ sơn đỏ vì động tác dừng lại của ả mà quét thành một đường ngoằn ngoèo trên móng. Mạch Xanh Tiêu, cô mà cũng dám nói với tôi như thế à? Ô hô, Mạch Xanh Tiêu, cô cũng là gái bao phải không? Này, Mạch Xanh Tiêu, hôm qua tôi thấy cô vào phòng thầy Đào, hình như cả đêm không về. Cuộc thi đang tốt đẹp, chớp mắt trở thành cuộc chiến không phân thắng bại. Đang nói bậy cái gì? Thầy Đào giận dữ bừng bừng, kể cả giám khảo cũng bắt đầu thấy khó chịu, vội vàng nói to át lời. Im lặng, người tiếp theo, người tiếp theo. Người ở Nhạc viện Hoa Nhân đa phần đều là người có gia thế, người làm việc tại trường đương nhiên là không dám đắc tội. Đầu tiên là Nghiêm Trạng Thanh, sau đó lại thêm Đào Thần. Mạch Xanh Tiêu, cô đúng là không đơn giản. Giật Tôn vẽ ra một nụ cười lạnh nhạt, không nói lời nào. Lâm Na, nữ sinh được gọi lên sân khấu. Không, xin các người cho con bé một cơ hội. Em tôi thật sự đã rất cố gắng, con bé vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, các người không thể cứ thế mà. Vốn là một góc khuất, ánh sáng không lọt được, vậy mà truyền tới một giọng cầu xin khẩn thiết. Sau đó có một cô gái xuất hiện, dường như đang lóng lòng muốn tiến phía trước, chỉ có điều lại không tiện. Tay hai bàn tay không ngừng đẩy hai bánh xe lăn. Chị đừng tới, cẩn thận. Mạch Tương Tư thấy em gái uất ức đủ đường, đôi tay lại càng thêm vận sức, coi thường bậc thang dưới chân. Rồi nghe một tiếng đổ rầm rất mạnh, có người kêu thét lên, cô sợ hãi vội vàng chạy lại. Chị! Mạch Xanh Tiêu hét lên như xé ruột xé gan, run rẩy cuống cuồng chạy. Trời ơi, làm tôi hết hồn! Những sinh viên ở xung quanh giãn hết cả ra, hai tay Mạch Tương Tư chống chống xuống đất, thái dương đập xuống đất nên bắt đầu chảy máu. Xe lăn cồng kềnh đổ lên đùi phải của cô, hai bánh xe vẫn không ngừng quay tít. Chị ơi! Mạch Xanh Tiêu sợ đến hồn phi phách tán, cô vội vã quỳ rạp xuống phía sau người Tương Tư, dìu cô đứng dậy. Xanh Tiêu, chị không sao. Giọng Tương Tư yếu ớt, máu trên trán rớt trên mặt Xanh Tiêu, chảy xuống cổ cô. Chị đừng làm em sợ. Quanh cô một mét, người đứng xung quanh xúm đông lại xem, có người hô to, mau gọi xe cứu thương. Có người phản ứng nhanh, đã lấy điện thoại ra ấn 120. Đây là số điện thoại của cứu thương. Thân hình cao to của Duật Tôn đi về phía các lãnh đạo nhà trường. Khi quay lại, chỉ thấy khóe miệng của y giật giật. Mấy người kia thu dọn đồ đạc. Giám khảo lúc nãy đứng dậy cầm micro. Cuộc thi hôm nay kết thúc, mọi người đi hết ra ngoài. Nữ sinh vừa cầm điện thoại định gọi xe cấp cứu, nhìn Duật Tôn đang đi tới, do dự giây lát, lại không nhấn phím gọi mà cất điện thoại đi, theo dòng người ra khỏi hội trường. Mạch Xanh Tiêu ngơ ngẩn nhìn theo, cô chỉ biết dương mắt nhìn ban giám hiệu nhà trường đi ra ngoài theo cửa VIP. Đào Thần nhân lúc mọi người mải miết ra ngoài, đến bên cô nói nhỏ, đừng lo, tôi đã gọi 120, chắc chắn sẽ tới ngay thôi. Đừng có quản những chuyện không phải là của mình. Duật Tôn bước từng bước trên mặt đá cẩm thạch rắn chắc, y lại gần. Anh muốn làm gì? Đây là mạng người, phải đưa ngay đến bệnh viện. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Mạch Xanh Tiêu ép chặt lại miệng vết thương trên thái dương của Tương Tư, nhưng vết thương rất rộng, tay cô đè lên mà máu vẫn trào ra ngoài. Tôi đã nói, cô đùa giỡn tôi, cô sẽ không gánh nổi hậu quả. Tôi không đùa giỡn gì với anh hết. Xanh Tiêu, đi thôi. Đào Thần kéo xe lăn, định ôm lấy Tương Tư. Trong hội trường lúc này đã trống không, Mạch Xanh Tiêu không ngờ là sẽ có người còn vào đây nữa. Cô trông thấy mấy người đàn ông đi về phía Duật Tôn, trong lòng lo lắng vạn phần. Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết, những người này cô không thể động tới được. Tôi không cần đi Paris nữa, anh cho tôi ra ngoài đi. Xanh Tiêu nhìn chị cô ngày càng yếu, nói đứt quãng. Y coi như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chăm Đào Thần. Cậu, đi hay ở lại? Cô ấy mất máu quá nhiều, các anh mở cửa đi, nếu còn rông dài nữa sẽ đổi bằng mạng người. Đào Thần từ đầu đến cuối đều không chú ý và cũng không có ý đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu biết đã gặp phải kẻ điên, tay run rẩy lẩm bẩm cầm lấy điện thoại. Đầu ngón tay chưa chạm đến được bàn phím đã bị Duật Tôn đá vào cổ tay, điện thoại bay thẳng nện vào vách tường rơi thành nhiều mảnh. Nếu không phải là cô đã có kinh nghiệm, Xanh Tiêu chẳng dám tin những chuyện thế này sẽ xảy ra giữa khuôn viên mô phạm của một trường đại học. Xanh Tiêu, Mạch Tương Tư quá đau đã ngất đi, luôn miệng mê mê tỉnh tỉnh gọi tên em gái. Thầy Đào. Đào Thần đang ôm Mạch Tương Tư thì bị hai thanh niên lực lưỡng vừa vào vừa kéo ra. Mạch Xanh Tiêu chỉ còn cách cố gắng gượng đỡ lấy chị. Đánh gãy một tay anh ta cho tôi. Duật Tôn ngoắc mắt nhìn, chọn một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã tự tại vô cùng. Xanh Tiêu kinh ngạc, cô không ngờ rằng Đào Thần cũng bị lôi vào chuyện này. Định ngăn cản nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vô cùng, kèm theo đó là tiếng xương cốt gãy vụn, dứt khoát, tàn nhẫn, âm thanh như tiếng quỷ hú đòi mạng từ tận sâu trong cùng của 18 tầng địa ngục. Cô rõ hơn ai hết đôi bàn tay với người chơi piano quý giá như chính sinh mệnh của họ vậy. Chương 9. Dâng tới cửa cũng vô dụng. Mạch Xanh Tiêu đã quên mất bao nhiêu lần rồi cô chưa khóc. Sau chuyện xảy ra lần trước, cô đã nghĩ nước mắt của cô chẳng còn để mà rơi thêm. Chắc là không phải, vì ngày hôm nay cô cảm nhận được rõ ràng hai mắt của cô nóng hổi đầy nước, lệ rơi trên má, buốt giá bủa vây quanh mình. Đào Thần. Bình thường cô luôn coi anh vừa là thầy vừa là bạn, nên ngay lúc bất ngờ này cô đã gọi thẳng tên anh. Sắc mặt của Dục Tôn càng thêm tăm tối. Người đàn ông đang dẫm lên đá tay của Đào Thần thu chân lại, đẩy một cái làm anh ngã nhào ra đất, đau đớn vạn phần, xương khuỷu tay trồi ra. Anh cắn răng, cố chịu đau, từng giọt mồ hôi lớn đậu trên đầu, chảy vào cổ áo trắng muốt, ướt đẫm, cả khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau. Duật Tôn ra tay nhanh lẹ, căn bản không cho Mạch Xanh Tiêu cơ hội để cầu xin. Cô ngã ngồi trên mặt đất, mắt thấy máu của Tương Tư loang hết trên chiếc quần kaki màu trắng, màu máu đỏ thẫm càng loang rộng xen xệt trên đùi cô. Duật Tôn giơ tay, hai người đàn ông kéo Đào Thần dậy lôi anh ra ngoài. Cô muốn giữ lại nhưng tay chỉ nắm được khoảng không. Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài đi mà. Xanh Tiêu gần như tuyệt vọng, đầu tóc rối xù, là đến la hét đến khản cả giọng. Tôn, tôi thấy lần này cậu muốn chơi đến cùng rồi à? Nam Dạ Tước nghiêng người dựa vào vách tường, lắc đầu có vẻ ngờ vực. Mạch Xanh Tiêu ngẩng phát đầu lên, thấy một người đàn ông đẹp đầy thu hút, mái tóc màu rượu vang huyễn hoặc lòng người. Anh ta mở lời, Xanh Tiêu nghĩ rằng anh ta đang nói đỡ giúp cô, trong mắt không khỏi lóe lên tia hy vọng. Cứu tôi với. Có thể bạn bè y chưa chắc đã biến thái như y. Tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học. Tôi bằng từng này rồi, nhưng chưa có một người nào dám đùa bỡn với tôi cả. Duật Tôn nhấc cẳng chân trái thon dài, ý bảo Nam Dạ Tước cứ việc ngồi xuống xem kịch vui. Sức khỏe của chị tôi rất yếu, tôi xin anh tha cho tôi.

mà Thư Điềm sẽ ra tay. Cô mới là người có bệnh, người thối miệng cũng chẳng thơm. Cô không đánh cô thì tối nay tôi ngủ không yên. Sau đó hai người xông vào đánh nhau. Lý Lệ cùng cả phòng chạy tới lôi kéo Thư Điềm. Thấy Thư Điềm bị yếu thế, Tranh Tiêu không can ngăn nữa mà nhảy vào đánh cùng. Cuối cùng vì tiếng động quá lớn mà đến tai lãnh đạo nhà trường, bốn người bị gọi lên văn phòng. Nghe mắng mỏ một hồi, chủ nhiệm Uông mới thả cho về. Mạch Tranh Tiêu ra đến cửa thì bị chủ nhiệm Uông gọi ở lại. Trong lòng cô hoảng hốt, phảng phất bất an. Tranh Tiêu tới gần bàn làm việc của ông, chủ nhiệm Uông rót trà, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Mạch Tranh Tiêu, suất tham dự liên hoan âm nhạc Paris đã định người, mấy ngày này em chuẩn bị đi. Cô đang cúi đầu, chợt ngẩng phắt lên, vẻ mặt khó nén mừng rỡ, rồi như trở nên mờ mịt không chắc chắn. Em? Phải. Miệng khẽ mỉm cười, Tranh Tiêu khấp khởi vui mừng thì bị câu nói của chủ nhiệm dội tắt một nửa niềm vui. Mạch Tranh Tiêu này, thành tích của em mọi người đều công nhận, chỉ có điều, dù sao đây cũng là trường học, chuyện như ngày hôm qua. Hai. Ông lắc đầu, hớp một ngụm trà trong chiếc chén sứ cửu long, nói tiếp. Nghe chuyện về tay thầy Đào bị gãy mà tôi thấy thật đáng tiếc, tiền đồ sáng lạn vì thế mà bị hủy mất rồi. Cô cắn môi lại cúi đầu, đôi mắt ban đầu chua xót, bi thương trong lòng dâng trào muốn tràn ra ngoài lồng ngực, rớm máu. Dường như cơ hội ngày hôm qua của cô có được là nhờ sự trả giá của Đào Thần. Cô đau như chính tiền đồ của cô bị hủy hoại. Được rồi, em cố gắng luyện tập cho tốt, tranh thủ cơ hội này giành giải thưởng cao. Bây giờ em về đi. Từ sau lần Mạch Tranh Tiêu nghe được tin tức về Đào Thần đó thì không còn thấy anh xuất hiện nữa. Anh thật sự là biến mất. Phòng luyện piano của Nhạc viện Hoa Nhân không ngày nào vắng bóng luyện tập chăm chỉ của Tranh Tiêu. Ngày xuất phát đi tham dự liên hoan, cô từ chối sự tiễn đưa của tất cả mọi người, một mình ra sân bay. Đã đi qua nhiều ngày nhưng chiếc điện thoại cô cầm chưa một lần reo chuông. Giọt Tôn có lẽ đã quên mất, có thể ngay từ đầu cũng không nhớ nổi có một người như cô từng tồn tại. Mạch Tranh Tiêu thầm thấy mình may mắn, coi đó như là cơn ác mộng đã qua. Liên hoan âm nhạc kéo dài 3 ngày, Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Pháp hội tụ tất cả nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Đó là niềm vinh dự lớn lao. Ai ở đây cũng mong mình đàn một khúc thành danh, tạo tiếng vang lớn trong giới âm nhạc, rồi trở thành nghệ sĩ lớn của thế giới. Nhưng Mạch Tranh Tiêu không ngờ sẽ gặp Nghiêm Trạm Thanh và Tô Như ở nơi xa xứ này. Gặp nhau, Nghiêm Trạm Thanh cũng bất ngờ. Hắn không ngờ Nhạc viện Hoa Nhân sẽ để người không có ai nâng đỡ như Mạch Tranh Tiêu tới tham dự cuộc thi. Nhưng ngẫm lại, hắn đã rõ. Ô, chúng ta lại gặp nhau. Tô Như đứng trước ngực hắn, ngay cả nói chuyện cũng ngọt ngào như mật. Nhớ không, lần trước, ở Cám Dỗ, tôi không ngờ được gặp cô ở đây. Cô ta vươn tay, Mạch Tranh Tiêu không có ý tứ đáp lại. Trước mặt Nghiêm Trạm Thanh, cô luôn luôn thấp kém hơn Tô Như. Hắn thấy vậy, bỗng nổi giận vô cớ, kéo lấy tay Tô Như đang vươn ra. Đừng tới gần loại người này, nhiễm tính xấu của cô ta đấy. Dứt lời, nghênh ngang ôm bạn gái đi thẳng. Giọng nói khinh khỉnh rõ mồn một, đi lướt qua. Đôi mắt tinh anh của hắn khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô. Chương 12. Bỏ thuốc. Trong cuộc thi lần này, Mạch Tranh Tiêu buộc phải thắng. Vòng loại sẽ chọn ra 12 người vào vòng bán kết, sau đó thi đấu để chọn ra 6 thí sinh chung kết. Cô dự thi bản hòa tấu của Chopin. Đây là một bản nhạc Tranh Tiêu đã luyện tập rất chăm chỉ. Ngước vội đôi mắt, nhìn bầu trời ở ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhuộm tối. Cô vội vã thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, bên ngoài thính phòng tụ tập rất nhiều phóng viên từ khắp nơi trên thế giới. Một phóng viên người Hoa nhận ra cô đầu tiên. Cô được các nhà phê bình đánh giá cao, nhận định là có tài và có khả năng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Thấy có người muốn phỏng vấn mình, cô vội vàng tránh đi, không muốn quá nổi tiếng. Cô đi lên tầng 2, hành lang trống trải, chỉ có một mình Tô Như đứng đó. Sanh Tiêu ngần ngại muốn tránh đi. Tô Như nhiệt tình chào hỏi, vì hôm nay cô ta cũng biểu diễn nên đặc biệt mặc một bộ lễ phục trắng đơn giản mà tinh khiết. Cô ả giả vờ chân thành lại gần, thân thiết nắm chặt tay Mạch Sanh Tiêu. Tôi có nghe Trạm Thanh nói cô chơi đàn piano rất giỏi. Đúng rồi, trước kia hai người có quen nhau à? Cô cụp mắt xuống. Không quen. Thật sự không quen? Mạch Sanh Tiêu bối rối tránh đi ánh mắt đối phương. Cô bỏ đi nhưng Tô Như vẫn đuổi kịp, chạm nhẹ vào bờ vai cô. Mặc dù cô ta giả vờ vô ý nhưng lực tay rất mạnh khiến cô đau đớn nhíu mày. Tôi thật sự không biết anh ta. Cô nghiêng đầu muốn đi tiếp, chỉ thấy vẻ mặt Nghiêm Trạm Thanh đầy nham hiểm, hung ác đứng cạnh đó không xa. Sanh Tiêu giả vờ như không thấy, bước về phía sảnh khán phòng. Cô cảm thấy bả vai hơi đau, nhưng ở đó không hề bị thương. Mạch Sanh Tiêu nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi. Chỉ đến khi chơi được nửa bài độc tấu, bản nhạc xuất hiện lỗi âm khiến cô hoảng sợ. Những nhà phê bình trước kia đánh giá cao tài năng của cô cúi đầu nghị luận. Nếu chỉ tính nửa phần đầu bản độc tấu, cô sẽ đăng quang không thể nghi ngờ. Cánh tay bắt đầu đau, từ bả vai đến những ngón tay mỏi như run lên. Những nốt móc khóa vì sự cứng ngắc của đốt ngón tay mà sai lệch. Cô đàn sai âm một bản nhạc mà dù có nhắm mắt cũng có thể chơi như mây trôi nước chảy. Trong khán phòng, Tô Như ngồi ở dãy ghế đầu tiên, ngay phía sau là Nghiêm Trạm Thanh. Hiển nhiên là hắn không tin hôm nay Mạch Sanh Tiêu chơi đàn dở đến vậy. Tuy cô hoảng hốt nhưng vẫn kiên cường gắng sức đàn đến nốt nhạc cuối cùng. Mạch Sanh Tiêu bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào như nước của Tô Như, nhưng đáng tiếc đó chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang của cô ta, ngoài mặt xinh đẹp nhưng tâm địa thì rắn rết. Vừa rồi va chạm ở hành lang hóa ra là một âm mưu. Khi Mạch Sanh Tiêu chơi xong bản nhạc thì trên đầu đã đẫm mồ hôi. Cô đứng dậy cúi đầu chào khán giả, cảm ơn những người đã ủng hộ mình. Cô để lại cho người xem một bóng lưng kiên định, dứt khoát ra khỏi sảnh khán phòng. Nước mắt như muốn trào ra, nhưng cô đã tự nhủ, mình phải nén nhịn, nén nhịn. Khi máy bay hạ cánh, chuyện ở Paris mọi người đã biết, dường như không cử người đến đón cô. Mạch Sanh Tiêu kéo hành lý ra khỏi sân bay, dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Tất cả mọi thứ trước mắt cô đều mơ hồ không rõ, nhưng thực tế là như vậy. Đào Thần vì cô gãy một tay rồi mất tích. Mạch Tương Tư đầu rơi máu chảy vì muốn đăng ký tên cô vào danh sách dự thi. Cô ra khỏi sân bay không cầm nổi hành lý, cuối cùng khóc lớn ở bên đường. Cô muốn thanh minh cũng không biết phải nói thế nào. Bàn tay đã khôi phục lại cảm giác hoàn hảo như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Cô biết nói với ai đây? Liệu có ai tin cô hay không? Hay bọn họ chỉ cho rằng là cô đang lấy cớ mà bao biện cho sự thua cuộc? Có tiếng chuông điện thoại trong túi sách. Lau khô nước mắt, cô lấy điện thoại. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ Duật Tôn. Mạch Sanh Tiêu do dự, cuối cùng ngắt điện thoại. Ở bên kia, y rời điện thoại khỏi tai một chút, môi mỏng dương lên, đầu lưỡi đặt hờ trên khóe môi. Cặp mắt chim ưng nghe được tiếng tút tút từ đầu bên kia thì nheo lại. Dám ngắt điện thoại của y sao? Khuôn mặt tuấn tú đanh lại, thoáng hiện lên vẻ nham hiểm, tàn ác. Thư Điểm ra tới sân bay thì thấy Sanh Tiêu ngồi ngẩn ngơ bên đường cái. Cô cũng không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc hành lý lên xe. Trở lại trường học, nghênh đón cô là những lời châm chọc cùng khiêu khích. Giảng viên không nói gì, nhưng có đến thành tích đó ở Paris, cô là người đầu tiên trong nhạc viện Hoa Nhân đạt được. Mạch Tương Tư đã xuất viện, Sanh Tiêu kiên quyết đưa chị đến bệnh viện làm trị liệu. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô cũng muốn để chị mình đứng lên như xưa. Nhưng chi phí trị liệu đắt đỏ, cần Mạch Sanh Tiêu phải bỏ ra rất nhiều tiền. Đó là lý do mà cô chưa bao giờ từ chối một cơ hội làm thêm nào. Cô tránh Duật Tôn, nhưng cô đã nghĩ quá đơn giản. Xã hội thượng lưu như cái vòng luẩn quẩn, cô còn muốn kiếm tiền, ắt sẽ có ngày gặp lại. Trong vòng tay y không phải là Tô Ngải Nhã, đó là một cô gái khác còn rất trẻ, có vẻ còn là sinh viên. Sanh Tiêu đã biểu diễn xong, người được tổ chức bữa tiệc gọi lên một phòng ở tầng chót nhận thù lao. Một buổi tối, tiền công 600, quá đủ là cám dỗ. Mạch Sanh Tiêu đứng bên ngoài cửa phòng, có vẻ như chủ nhân ở nơi đây rất chú trọng sự an toàn. Trên các dãy hành lang đều có camera theo dõi, đề phòng sự cố. Cô gõ nhẹ 3 tiếng, cánh cửa liền tự động mở ra. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, pha lê lấp lánh, hất ánh sáng tới tận cửa vào. Mạch Sanh Tiêu mạnh dạn bước tới. Xin hỏi... Căn phòng rộng lớn xa hoa, đập vào mắt cô là cây dương cầm to đặt giữa phòng, màu đen óng, nhìn qua đã biết là đồ xa xỉ. Trong phòng, hai cánh cửa sổ hé mở, bức màn nhung rủ xuống đất. Bên ngoài không có vắng lặng, cả căn phòng như ngự trị hơn 10 tầng phía dưới, âm u rét lạnh. Xin hỏi, ngón tay dịu dàng lướt trên phím dương cầm, tiếng đàn tráng lệ mà khô quạnh. Y ngừng đàn, từ từ đứng lên, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, muốn quay đầu đi nhưng cánh cửa phía sau đã đóng chặt. Mạch Sanh Tiêu dừng bước, hai chân nặng như đeo chì, tấm lưng nhỏ gầy lạnh lẽo cứng ngắc như bị trúng gió. Y kẹp ngón giữa ở ly rượu nâng cao, một tay đút vào túi quần, giật tôn thong dong bước lên phía trước, nhẹ xoay tròn ly rượu, rượu sóng sánh. Về luôn à? Có vẻ là cô đã quên điều gì thì phải. Cô đứng im lặng tại chỗ, xoay người về phía y. Đúng, tôi đến lấy tiền thù lao 600. Ruột tôn móc ví, tiện tay rút ra một sấp tiền đưa về phía cô. Sanh Tiêu nhìn y, không dám tiến lên nhận. Cô không muốn tiền nữa à? Tôi không cần nữa, bạn của tôi đang chờ dưới kia, tôi phải về. Đừng có vội. Ruột tôn tiến lên một bước, bàn tay lớn cầm lấy bờ vai cô xoay lại. Xương bả vai của cô mảnh khảnh và rất gầy. Chúng ta đã nói gì với nhau đâu? Cô muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Chị cô khỏe chứ? Mạch Sanh Tiêu muốn né tránh nhưng không thoát được, bởi vì lực tay y quá lớn. Khỏe. Cô cứng ngắc không tự nhiên, rồi như đột nhiên nhớ tới điều gì, cô hỏi: Anh biết thầy Đào ở đâu phải không? Đang hỏi về một người bị gãy một tay đấy hả? Cô căm tức nhìn y, nhưng đối phương lại nở nụ cười châm chọc tà ác. Hắn ta không là gì của tôi, tại sao tôi phải quan tâm? Cô ngẩng đầu, nhìn kỹ vào mắt y mới thấy được những mảnh vụn của cơn sóng dữ. Thầy ấy có kết cục như ngày hôm nay đều là do anh làm hại. Sai! Mắt y nhíu lại thành một đường vòng cung, tàn nhẫn lên tiếng. Cô hẳn là hiểu được, nếu mà cô biết điều thì chị cô và anh ta đã tránh được đại nạn. Thế nhưng tôi không nợ anh cái gì cả. Mạch Sanh Tiêu. Y rít từng chữ, cả họ cả tên của cô, giọng điệu 10 phần hiển nhiên. So với cô thì tôi có quyền, có thế, lại có tiền. Muốn chơi cô còn dễ hơn muốn bóp chết một con kiến. Cô lại một mực không muốn tin. Đàn bà như cô tôi đã thấy nhiều, sau cùng không phải là vẫn ngoan ngoãn tự mình dâng tới cửa sao? Hôm nay tôi vừa mắt cô, hãy nắm lấy cơ hội, đừng để một ngày phải cầu xin tôi, lúc đấy là giảm giá trị đấy. Mạch Sanh Tiêu nghẹn họng không nói lên lời. Muốn dựa vào sức mình thì cũng được, tôi đã cho cô cơ hội ở Paris, không phải trở về thương tích đầy mình hay sao? Y chẳng thèm quan tâm lòng cô đau đớn ra sao, vẫn thản nhiên vung muối vào miệng vết thương của cô. Cánh tay tên thầy giáo ấy gãy thành từng đoạn. Đáy mắt Mạch Sanh Tiêu hiện lên niềm đau xót, trong lòng mờ mịt đầy nước. Ruột tôn biết thời cơ đã đến, y vươn tay đưa cho cô ly rượu. Uống một chút đi. Mạch Sanh Tiêu không nghi ngờ nhận lấy, thầm nghĩ uống để đánh tan cay đắng trong lòng. Cô uống một hơi cạn sạch. Khóe môi y dần dần cong lên, không giấu nổi ánh mắt thâm thúy của loài lang sói. Khuôn mặt tuấn tú đẹp tựa điêu khắc, trở nên nhu hòa, nhưng nụ cười phảng phất như ma quỷ. Chương 13. Nhục nhã. Cô uống quá vội, thiếu chút nữa là bị sặc. Có ngon không? Mạch Sanh Tiêu uống cạn ly rượu, nhanh đến nỗi ngay cả mùi vị là gì cũng chưa kịp nếm.